môn ngữ Maya học xong chưa? Jo-un bất ngờ hỏi. Sao cậu biết tôi đang mắc môn đó? Min-che ngạc nhiên, thì cứ coi như tình cờ biết đi. Trả lời đi, học đến đâu rồi, có vào đầu được đâu? Tôi nghỉ bệnh nguyên một chương, đọc lại chẳng hiểu gì. Min-che cúi mặt xuống, ánh mắt ỉu xìu, tan học rảnh không, làm gì? Min-che lại hỏi bằng sự ngạc nhiên, làm thầy giáo bất đắc dĩ. Cho tôi, Jo-un đứng dậy tiến về phía trước và không quên nói với Min-che. Chiều nay sau giờ học ở cổng trường tôi đợi cậu, nói rồi Jo-un đi thẳng, cách trường.